Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, gấp gáp, chín phiến thiên sát cánh cửa, chấn thủ người càng ngày càng mạnh, nhưng mà Lâm Phong dễ dàng đột phá sau phiến thiên sát cánh cửa. Mãi đến tận thứ bảy phiến thiên sát rừng môn, chấn thủ chi người đã là nửa bước thánh nhân. Hai tên ông lão trong ánh mắt lộ ra màu máu, lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong, thân thể bay lên trời, bàn tay vung lên, nhất thời đáng sợ màu máu đại trưởng ấn hướng về Lâm Phong chộp tới. Lâm Phong con ngươi đen kịt, dường như một sâu không thấy đáy vòng xoáy giống như, cực kỳ đáng sợ. Đi vào, Lâm Phong phun ra một thanh âm rộng mở. Hai người tiến vào hắc ám trong nước xoáy, phảng phất vĩnh không thấy ánh mặt trời, chỉ có tử vong bao phủ bọn họ. Thật mạnh hoàn cảnh, hai tên ông lão vẻ mặt khó coi, không nghĩ tới người đến này ảo thuật lợi hại như vậy. Đối với trả cho bọn họ đều có thể như vậy. Oanh ta, một đạo đáng sợ cự trưởng hướng về bọn họ đập tới. Ảo thuật phá nát. Hai người điên cuồng chống đỡ, nhưng mà chờ bọn hắn thanh lúc tỉnh lại, phát hiện Lâm Phong đã đi qua thứ 8 phiến thiên sát môn. Lợi hại, hai vị lão nhân nhìn đi vào thứ 9 phiến thiên sát môn Lâm Phong. Một hơi đột phá 8 phiến thiên sát cánh cửa, thực lực xác thực phi thường lợi hại, xem ra lại sẽ có một vị nhân vật lợi hại tiến vào thiên sát cửa. Hy vọng lần này bước vào thần mộ bên trong có thể có vận may. Gặp phải di tích, tên còn lại nở nụ cười dưới. Lâm Phong đã ở cùng chấn thủ thứ 9 phiến thiên sát môn cường giả giao phong. Lấy tay thứ 9 phiến thiên sát môn chỉ có một người. Bất quá phi thường lợi hại. Tuy cũng là nửa bước thánh nhân, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Lực công kích phi thường lợi hại. Nhưng đối mặt Lâm Phong, như trước có vẻ giật gấu vá vai, rất nhanh liền bị thua. Lâm Phong dễ dàng xông vào 9 phiến thiên sát môn. Không sai, ta thiên sát minh lại đến một vị thánh cảnh cường giả. Ngươi tên là gì? Chỉ thấy cái kia thứ 9 phiến thiên sát môn chấn thủ người quay về Lâm Phong. Cười vang nói, Mộc Phong. Lâm Phong mở miệng nói rằng, Mộc Phong huynh. Thực lực của ngươi rất lợi hại, nói vậy cũng là vì tiến vào thần mộ, vừa mới đến ta thiên sát minh đi. Người kia cười nói, thiên sát minh thành lập cùng với sự tồn tại của hắn ý nghĩa, vẫn là vì cấm địa thần mộ. Chính là, chư vị dự định khi nào bước vào thần mộ, lần này có bao nhiêu người mạnh mẽ? Lâm Phong mở miệng hỏi, thần mộ cùng cái khác cấm địa như thế. Đi vào dễ dàng, muốn sống sót đi ra nhưng khó, vì lẽ đó nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lần này giống như quá khứ, thiên sát minh như trước chuẩn bị thành lập vẫn lợi hại thánh cảnh minh quân. Mặt khác lại mang tới thiên sát minh đối với thần mộ tư liệu. Bước vào thần mộ bên trong, còn bước vào bên trong cường giả, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng chính là... Có thể không vì ta dẫn tiến dưới? Lâm Phong mở miệng hỏi. Không vội, chúng ta trước tiên nhập thiên sát minh vì ngươi an bài xong nghỉ ngơi nơi. Có cơ hội, ta sẽ dẫn tiến mấy người với ngươi biết. Người kia mở miệng nói rằng, lập tức thân hình lấp lóe. Lâm Phong thân thể đuổi tới. Hai người đi vào thiên sát minh bên trong. Hắn vì là Lâm Phong an bài xong một chỗ ở. Sau đó giới thiệu một ít chuyện liền một mình rời đi. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trong sân. Lập tức chỉ thấy từng sợi thần niệm ánh sáng từ hắn mi tâm chỗ lan tràn ra. Hướng về hư không lan đi. Mạnh mẽ thần niệm sức mạnh rất mau tới đến vòm trời bên trên. Phảng phất đan dệt thành liên tiếp miên cung điện giống như. Dưới không thiên sát minh bên trong tất cả. Thu hết đáy mắt, rất nhiều người ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn tới. Không khỏi nở nụ cười dưới, lấy thần niệm đơn độc nhòm ngó người là không thế nào hữu hảo hành vi. nhưng mà cái tên này đúng là trực tiếp. Thần niệm bay lên không, quan sát toàn bộ thiên sát minh. Thiên sát minh bên trong, từng sợi thần niệm cũng hướng về hư không nhào tới. Theo vòm trời bên trên thần niệm sức mạnh, ngược lại nhòm ngó Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong đối với này cũng không chút nào để ý. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một cái nào đó trong sân. Ở nơi đó, có đoàn người ngồi khoanh chân, phi thường nhàn nhã, đám người chuyến này khí tức đều rất đáng sợ. Trên người khoác lửa trường bào, rất khả năng chính là hỏa diễm thần điện người. Ai lớn mật như thế? Lúc này, chỉ nghe một người nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía hư không. Cút, chỉ nghe một người phun ra một đạo lạnh âm. Này khủng bố âm lãng phảng phất theo hư không mà động. Trực tiếp chiến vang ở Lâm Phong màng tai bên trong. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong mở con mắt ra. Thần niệm thu hồi, trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén vẻ. Những người này tất là hỏa diễm thần điện người. Như vậy khung dục cũng ở trong đó. Hắn nghĩ tới rồi trong đó so sánh tuổi trẻ người. Khí tức bình tĩnh, vẫn rất yên tĩnh ngồi ở đó. Rất khả năng là khung dục. Hỏa diễm thần điện đoàn người vị trí. Một người mở miệng hỏi. Người nào? Ngoặc kép. Không biết. Là một tà dị thanh niên. Tu vi rất thần bí. Trước đây chưa từng nhìn thấy, hẳn là tân nhập thiên sát minh người. Một người đáp lại nói rằng, người này lá gan đúng là rất lớn, mới vừa vào thiên sát môn liền dám lấy thần niệm nhòm ngó. Những người này không thèm để ý cười, cũng không có quá mức lưu ý Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có hành động, mặc dù khung dục thật ở trong đó, nhưng mà nhiều như vậy nhân vật lợi hại ở. Hắn muốn bắt khung dục, căn bản không tồn tại loại khả năng này. Hắn hiện tại cần các loại một thời cơ. Sau đó một thời gian, Lâm Phong mỗi ngày đều có đem thần niệm khuếch tán khắp vòm trời bên trên. Phảng phất là đang tắm ánh mặt trời, để rất nhiều người trong lòng thầm mắng Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong cũng sẽ không đi nhòm ngó địa phương bí ẩn, quấy rầy người tu hành. Liền cũng không có người thật sự nhằm vào Lâm Phong, chỉ là có chút khó chịu, tên kia vẫn còn có ẩn, ngày ngày như thế, chẳng lẽ là ở tu hành hay sao? Thời gian chậm rãi quá khứ, thiên viêm thành bên trong, bây giờ cũng là đặc biệt náo nhiệt, có rất nhiều cường giả giáng lâm, vận mệnh thần điện cường giả, cổ giới tộc cường giả, đều đến rồi, đương nhiên. Lâm Phong thân ngoại hóa thân cũng ở. Hắn hai vị thân ngoại hóa thân vẫn luôn ở vận mệnh bên trong thần điện. Tu hành, quan các loại hồ sơ, làm bạn mộng tình đồng thời tu luyện. Bất quá bây giờ che trời bị ngọn lửa thần điện bắt. Mộng tình lòng như lửa đốt. Lâm Phong một vị thân ngoại hóa thân đều đi tới thiên viêm thành bên trong. Chí ít, chỉ cần hắn không toàn lực ra tay chiến đấu, liền có thể mê hoặc hỏa diễm thần điện con mắt, để bọn họ cho rằng Lâm Phong đến thiên viêm thành. Hai bên đồng thời hành động. Thiên viêm thành một tòa hành trong cung, người tiên tri cùng Lâm Phong cùng nhau quay về Lâm Phong hỏi tình hình bên kia làm sao. Ngoặc kép, còn ở thiên sát minh bên trong, hiện nay không có tiến vào thần mộ dự định. Được, ngươi kế tục ở cấp độ kia, ta liền sắp đến rồi. Nếu là bọn họ muốn bước vào thần mộ, nhất định nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Người tiên tri tiếp tục nói. Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong đã biết, người tiên tri kỳ thực cũng là một bộ thân ngoại hóa thân. Bây giờ, Lâm Phong bản tôn ở thiên sát minh, thân ngoại hóa thân ở đây, mà người tiên tri, hắn thân ngoại hóa thân cũng ở nơi đây. Bản tôn chính đang chạy tới thiên sát minh trên đường. Lâm Phong vẫn không biết người tiên tri bản tôn đang làm gì. Bây giờ hắn bản tôn vào đời, mang ý nghĩa ma thiên xuất thế. Chúng ta nơi này phải làm sao? Lâm Phong gật gật đầu. hắn mỗi ngày lấy thần niệm nhòm ngó thiên sát minh động tĩnh, chính là lo lắng khung dục bọn họ bước vào thần mộ, đồng thời tìm kiếm ra tay cơ hội. Như nếu có thể đợi được người tiên tri cảm thấy, đó là đương nhiên tốt nhất. Ta đã báo cho Hỏa Diễm Thần Điện, ở ngày mai tiến hành một lần gặp mặt. Bọn họ đồng ý, mà khi đó, ta lẽ ra có thể chợt tới Huyết Đế Thành. Người tiên tri thản nhiên nói, làm cho Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén vẻ. Liền còn lại dưới ngày cuối cùng không tới. Ngày hôm đó, Lâm Phong không khỏi, ánh nắng sáng sớm thăng nhập bầu trời bên trên, chỉ thấy bên ngoài có một thanh âm truyền đến, Mộc Phong huynh, đi ra. Lâm Phong nghe được âm thanh sau mở con mắt ra, lập tức thân hình lấp lóe, chớp mắt đến bên ngoài. Người đến chính là ngày xưa cái kia trấn thủ thứ 9 phiến thiên sát môn người. Chỉ thấy hắn cười nói, Mộc Phong huynh, đi rồi, hôm nay tiến hành một cái gặp mặt, biết nhau dưới, lập tức, chúng ta liền chuẩn bị đi tới thần mộ. Ngày hôm nay liền đi. Lâm Phong vẻ mặt hơi ngưng dưới, thời gian thật gấp gáp, người tiên tri, còn có nửa ngày không tới, liền có thể chạy tới Huyết Đế Thành. Đúng, chúng ta đi thôi, người kia nở nụ cười dưới, ở mặt trước dẫn đường. Lâm Phong không thể làm gì khác hơn là đuổi tới, mặc dù hắn không đi, cũng ngăn cản không được những người khác không nhập thần mộ. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một chỗ quảng trường, có mấy chục người hội tụ ở đây, từng cái khí tức khủng bố. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong sau khi vẻ mặt ngưng dưới, chỉ thấy có người cười nói, chính là cái tên này. Mỗi ngày lấy thần niệm nhập hư không, không biết muốn làm cái gì. Tân nhập thiên sát minh không hiểu quy củ, các vị chớ trách. Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt cười khẩy, đánh giá mọi người một chút. Hỏa Diễm Thần Điện đám người đều ở tại bọn hắn trung gian. Một thanh niên xuất hiện ở cái kia, chính là khung dục. Lâm Phong trải qua thần niệm quan sát, đã có thể xác định, hắn chính là khung dục. Lâm Phong không chút biến sắc, nhưng mà hai tay nhưng hơi nắm chặt. Hiện tại, các cường giả đều ở, căn bản cũng không có một tia cơ hội. Hy vọng có thể lại kéo dài một chút thời gian, đợi được người tiên tri đến. Khi đó cùng thiên như kiếm đồng thời động thủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.